Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5410, lỗ thủng, chương 5414, lỗ thủng. Nhìn thấy một màn này, Thủy Lưu Hương không khỏi thở dài một cái. Ầm ầm, Thủy Lưu Hương tiếng thở dài bên trong, toàn bộ hỗn độn luyện ngục, kịch liệt rung động run một cái. Trong một chớp mắt, hỗn độn luyện ngục thông đạo, trong nháy mắt đóng lại. Cùng lúc đó, hỗn độn luyện ngục bên ngoài, từng đạo thứ nguyên thông đạo, liên tiếp mở ra, 30 triệu thánh tộc đại quân, từng cái hiện ra thân thể. Cùng một thời gian bên trong, 30 triệu thánh tộc đại quân 60 triệu phân thân, cũng nhất nhất hiện thân, triệt để đem luyện ngục thông đạo phong khóa lại. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước, hừ lạnh một tiếng. Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kiếm khí, ngưng tụ tại phải trên lòng bàn tay. Xoẹt, một tiếng sắc bén tiếng xé gió bên trong, tàn phá bừa bãi hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt lướt qua Thủy Lưu Hương trên thân thể 10 đầu xiềng xích. Chỉ vung lên phía dưới, 10 đầu lớn đạo xiềng xích liền trong nháy mắt bị chém đứt. Ai, thầm thầm thở dài một tiếng. Thủy Lưu Hương vô hạn yêu thương nhìn xem Chu Hoành Vũ nói: "Ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Ngoặc kép, thế nhưng là chấm ngoặc kép, ngươi không thể nào là sư tôn đối thủ. Hắn đã làm như vậy, liền tuyệt đối có niềm tin tuyệt đối. Ngươi lại tội gì, không công dựng vào một cái mạng đâu. Ngoặc kép, nghe Thủy Lưu Hương lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhu hòa cười. Ngươi nếu biết ta yêu ngươi, cái kia cần gì phải nói ngốc lời nói đâu. Ngoặc kép, người biết, chấm ngoặc kép, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ đi một mình ngươi. Mặc kệ sắp đối mặt là cái gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau, dũng cảm đi đối mặt. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Thủy Lưu Hương trên gương mặt xinh đẹp, nhất thời dâng lên một vệt đỏ bừng. Tuy nhiên một thế này, nàng và Vân ca ca chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là giờ này khắc này, trong nội tâm của nàng lại vô cùng thỏa mãn. Đời này kiếp này, có thể nắm giữ một cái như thế thích nàng nam nhân, nàng cuối cùng không có uổng phí sống. Cho dù hết thảy có thể lần nữa tới qua, nàng cũng giống vậy sẽ chọn lựa như vậy, không oán không hối. Ha ha ha. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương thâm tình đối mặt thời điểm, một chuỗi trầm thấp tiếng cười từ trong hư không vang lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một đạo to lớn vô cùng, màu sắc đỏ sậm thân ảnh từ luyện ngục nơi trọng yếu chậm rãi thăng lên. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng, chừng 4-5 ngàn mét thân ảnh to lớn, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Nơi này, thế nhưng là hỗn độn luyện ngục hạch tâm. Theo đạo lý tới nói, cái này hỗn độn luyện ngục hẳn là ma tộc xào huyệt mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này hỗn độn luyện ngục lại bị thước xào cưu chiêm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày dáng vẻ, cái kia khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm cười đến càng vui sướng hơn. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia cao lớn vô cùng thân ảnh rốt cục đình chỉ tăng lên. Thả mắt nhìn đi, cái này thân ảnh khổng lồ từ phần eo trở xuống chui vào hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu Five Vortex bên trong, chỉ lộ ra phần eo trở lên thân thể. Thế nhưng là cho dù chỉ lộ ra một nửa thân thể, hắn độ cao liền chừng 4-5 ngàn mét cao. Nếu như toàn thân đều tính toán lên, sợ không khỏi hơn vạn mét cao. Pháp thiên tượng địa sao? Không không không, Chu Hoành Vũ nhìn rất rõ ràng, tôn này thân thể cũng không phải là pháp thuật huyễn hóa ra tới, mà chính là hắn bản thể, bản liền khổng lồ như thế. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kiêng kỵ là, tôn này thân thể cũng không phải hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực đều có thể xưng nghịch thiên. Trên cái thế giới này, có rất ít đồ vật có thể giấu giếm qua cặp mắt của hắn. Tôn này thân thể cao lớn, chẳng những không phải hào nhoáng bên ngoài, hoàn toàn ngược lại, tôn này thân thể đơn giản cường đại đến nhường Chu Hoành Vũ hoài nghi nhân sinh. Tôn này màu đỏ sậm thân hình khổng lồ, chính là từ toàn bộ hỗn độn luyện ngục ngưng tụ mà thành luyện ngục pháp thân. Muốn ngưng luyện ra dạng này pháp thân, nhất định phải triệt để đem chọn cái hỗn độn luyện ngục hạch tâm luyện hóa. Sau đó, lấy hỗn độn luyện ngục làm vật trung gian, lấy hỗn độn luyện ngục bản nguyên làm trung tâm, mới có thể ngưng tụ ra dạng này một tôn luyện ngục pháp thân. Theo đạo lý tới nói, luyện ngục pháp thân là đại đạo thánh nhân mới có thể ngưng tụ trung cực chiến thể. Nhưng là bây giờ, lại mặc danh kỳ diệu liền ngưng tụ đi ra. Mà lại, tôn này luyện ngục pháp thân, tựa hồ vẫn là địch nhân của hắn. Nhìn xem cái kia khổng lồ luyện ngục pháp thân, Chu Hoành Vũ khuôn mặt nghiêm túc đến cực trí. Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, ha ha ha, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia vô cùng to lớn luyện ngục pháp thân trầm thấp nở nụ cười. Trong tiếng cười, cái kia thân thể cao lớn mở miệng nói, thế nào, ngươi không phải mỗi ngày muốn cùng ta đối kháng sao? Ngoặc kép, làm sao hiện tại ở trước mặt đối mặt, ngươi lại nhận không ra ta? Ngoặc kép, nghe được đạo thân ảnh này lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Bên cạnh Thủy Lưu Hương càng là không thể tin, bưng kín miệng của mình. Ào ào ào, theo một trận thanh thúy tiếng vang, cái kia thân ảnh khổng lồ chung quanh hừng hực hỏa diễm kịch liệt chảy quay vòng lên. Hỏa diễm lưu chuyển ở giữa, ngưng tụ ra một bộ khuôn mặt quen thuộc. Cái này luyện ngục pháp thân chủ nhân lại là Huyền Sách? Không, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi liền lùi lại ba bước. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ ra Huyền Sách vậy mà trở thành luyện ngục chúa tể. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Luyện ngục lực lượng là ma vương trung cực lực lượng, nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ lực lượng bản nguyên lại bị Huyền Sách cướp đi. Ma tộc ma vương cùng thánh tộc thánh vương vậy mà là cùng một người. Cái này sao có thể? Thánh ma ở giữa đối kháng là hỗn độn chi hải chủ đề, nhưng là bây giờ thánh ma hai thế lực lớn chúa tể vậy mà đều là Huyền Sách, đây quả thực quá hoang đường đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Huyền Sách không khỏi ha ha phá lên cười. Thế nào, cảm giác thật bất ngờ thật sao? Ngoặc kép, đối mặt Huyền Sách trêu đùa, Chu Hoành Vũ nói, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào, người không có khả năng đồng thời nắm giữ thánh ma hai đại trung cực lực lượng. Ngoặc kép, đại đạo tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi làm như thế. Ha ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách lần nữa phá lên cười. Một hồi lâu, Huyền Sách mới thở bình thường tiếng cười. Cái thế giới này, nào có cái gì tuyệt đối? Thánh ma mặc dù là giống nhau ngược lại hai đại trung cực lực lượng, không có khả năng từ cùng là một người khống chế. Mà lại, đại đạo cũng xác thực sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Có điều, mọi thứ đều có ngoại lệ. Hít vào một hơi thật dài, Huyền Sách tiếp tục nói, người nói tình huống là tuyệt đại đa số tình huống. Thế nhưng là, nhất định phải biết là, vô luận là một phương thế giới, vẫn là một phương thiên địa, lại khuếch trương lớn một chút, chấm ngoặc kép, cho dù là toàn bộ hỗn độn chi hải, đều là có lỗ thủng. Cái gì? Lỗ thủng? Nghe được Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chấn động vô cùng biểu lộ, Huyền Sách tiếp tục nói, không sai, cũng là lỗ thủng. Ngoặc kép, theo đạo lý tới nói, ta đã thân là thánh vương, liền không có thể trở thành luyện ngục chúa tể. Thế nhưng là, ta trở thành thiên đạo chí thánh về sau, liền nắm giữ một cái đại đạo lỗ thủng. Ngoặc kép, thông qua chỗ sơ hở này, ta liền có thể nắm giữ một cái thân phận mới. Ngoặc kép, cái thân phận này, không phải phân thân, mà là ta đệ nhị bản tôn. Ngoặc kép, mà lại, chấm ngoặc kép, thông qua chỗ sơ hở này, ta lấy toàn bộ hỗn độn luyện ngục làm vật trung gian. Lấy hỗn độn luyện ngục bản nguyên làm trung tâm. Ngưng tụ ra ta đệ nhị bản tôn. Hắn có được vô hạn sinh mệnh lực, vô hạn pháp lực, về phần lực phá hoại cùng lực phòng ngự, chấm ngoặc kép, toàn bộ hỗn độn luyện ngục lực phá hoại, chính là ta lực phá hoại. Toàn bộ hỗn độn luyện ngục lực phòng ngự, cũng là lực phòng ngự của ta. Nếu như nhất định muốn ngang so sánh, chấm ngoặc kép, như vậy, ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Ta đệ nhị bản tôn, đủ để cùng thứ nhất bản tôn sánh vai. Tuy nhiên dù vậy, vẫn là so đại đạo phải yếu hơn một bậc. Thế nhưng là trên thực tế, đại đạo cũng không làm gì được ta. Nghe Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ sắc mặt âm trầm đến cực trí. Hết chương.